Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 67, đừng lãng phí tiền sữa bột anh mua cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67, đừng lãng phí tiền sữa bột anh mua cho em. Trương Sơ Việt dường như chưa no với bánh bao nước tối nay, hoặc cũng có thể là ăn quá nhiều cái đỉnh tròn trịa của bánh bao. Chỉ cần MT nhẹ là như hút được nước súp đậm đà, khi kéo nhẹ lên, chiếc bánh căng mọng dựng đứng. Anh gọi một cặp, làm đúng theo cách cũ. Ôn Nguyễn vội khuyên, sao anh vẫn chưa no thế? Cô đưa tay đẩy anh. Trương Sơ Việt về đến nhà thì lộ nguyên hình, như sói hoang bên đường ngoạm thịt nai. Đã mở bồi, nếu kìm được thì đâu gọi là cầm thú. Anh đắp áo khoác lên người cô, đứng dậy khỏi sofa. Áo len dê khẽ cọ vào mảng da vừa được. Rửa tội, Ôn Tế kéo áo lên che đầu, thấy anh cúi xuống lấy hộp sữa bột từ túi mua sắm. Ồ, còn cả bình sữa anh mua nữa. Anh vào bếp loay hoay, Ôn Tế thở không đều. Anh không phải đang ôn lại kỹ thuật pha sữa học hôm nay đấy chứ? Trương Sơ Việt chăm chú nhìn vạch đo trên muỗng sữa. Ôn Tế đi ngang qua, mềm nhũn tựa vào khung cửa, thấy anh liếc mình, vội kéo áo khoác che áo lót, tiện thể mắng anh. Lớn thế này rồi mà còn uống sữa? Trương Sơ Việt cười khẽ, anh từ nhỏ đã uống sữa bột, em nghĩ ăn không khí mà lớn được thế này à? Ôn Tế liếc mắt xem thường rồi đi về phía phòng tắm. Cô đột nhiên dừng bước, quay lại chỉ vào anh, mai là thứ hai, em phải đi học đúng giờ, trễ là anh chết với em. Bây giờ là chế độ liên đới, Ôn Tế mà phạm lỗi, người bị phạt là Trương Sơ Việt. Áo khoác mới mua không cần giặt, nhưng quần và áo lót cần cho vào máy giặt quay một lần nước sạch. Trong 15 phút đợi nước sôi, Trương Sơ Việt đem quần áo mới giặt của Ôn Tế đi phơi. Cô tắm ít nhất nửa tiếng mới xong, Trương Sơ Việt lại quay ra nghiên cứu bình sữa. Lòng bàn tay anh ủ ấm thân bình, xoa nhẹ, bột sữa mịn hòa tan ngay tức khắc, biến nước ấm thành màu trắng sữa. Trương Sơ Việt không muốn tỏ ra quá phóng túng trong chuyện này, nhưng chút thân mật vừa đủ giúp vun đắp tình cảm vợ chồng. Chẳng hạn tối nay, khi anh hỏi cô thích anh ở điểm gì, cô cũng đưa ra được một lý do. Dù anh từng nói với Hứa Hoàn Vũ rằng một cô gái thích lên giường với anh không có nghĩa là thích anh, nhưng khi Ôn Tế nói ra lý do, chẳng khác nào cô thừa nhận thích anh. Cửa phòng tắm mở ra, Trương Sơ Việt tự nhiên bước tới, một tay nhận quần áo cô thay ra, tay kia đưa bình sữa cho cô. Ôn Tế ngẩn người, anh nói, giai đoạn ôn thi cuối kỳ, phải bồi bổ dinh dưỡng. Ôn Tế trố mắt ngẩn người. Vậy là vừa nãy cô mắng anh chưa cai sữa hoàn toàn hiểu lầm lòng tốt của anh. Cảm ơn anh, nhưng cũng không cần dùng bình sữa đâu. Từ khi có ký ức, Ôn Tế chưa từng uống sữa bằng bình, nhưng lý do của Trương Sơ Việt khiến cô không phản bác được, thậm chí còn thấy rất đúng. Uống thế này trên giường sẽ không làm đổ, đầu óc Ôn Tế còn mịt mù hơi nước, nhất thời chưa xoay chuyển kịp. Trong phòng ngủ, cô vừa sấy tóc vừa băn khoăn làm sao nói với trưởng phòng tối nay không về. Cuối cùng, chính trưởng phòng Trần Nini gọi điện đến. Ôn Tế cắn đầu ngón tay, khẽ nói, tối nay không cần đợi mình về ký túc, khá an toàn, mình không lang thang ngoài đường đâu. Trưởng phòng bực bội, ý mình nói an toàn là biện pháp an toàn cơ. Cậu còn không hiểu, thôi được, xem ra hai đứa trẻ ngây thơ đang bàn thơ ca nhạc họa nhỉ, ngủ đây. Cúp máy. Ôn Tế ngồi mép giường, dùng ngón chân vẽ vòng tròn trên sàn. Đột nhiên, trước mặt như có một bức tường nóng áp tới. Ôn Tế giật mình, ngượng ngùng nói. Anh xem, em không về là trưởng phòng gọi ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết ký túc xá bọn em quản nghiêm lắm, không thể tùy tiện ngủ ngoài. Trương Sơ Việt tiến một bước, cô lùi hai bước, lưng chạm đầu giường. Cô nghe anh đáp tỉnh bơ. Chẳng phải nói ở nhà học bù sao? Ôn Tế nhấc chân đá vào cẳng chân rắn chắc của anh, ngoài mạnh trong yếu nói. Thế anh lấy sách cho em đi. Anh liếc mắt, thấy bình sữa trên đầu giường còn sót chút, cầm lên lắc lắc, ánh mắt qua thân bình như đánh giá cô, giọng tùy ý vang lên. Còn chút nữa, để anh uống nốt. Ôn Tế suýt cười, anh làm sao thế? Trương Sơ Việt, anh có biết tính keo kiệt này rất không được con gái thích không? Đột nhiên, một luồng mát lạnh ở ngực làm cô run lên. Anh đặt bình sữa đã uống cạn về tủ đầu giường, trước khi cúi xuống còn dạy dỗ. Em bảo anh có chỗ khác khiến em thích, dĩ nhiên phải phát huy sở trường, bù đắp chỗ thiếu. Xem em học hỏng chỗ nào, mở rộng tư duy, đừng lãng phí tiền sữa bột anh mua cho em. Ánh nắng tràn lên đường chân trời, xuân mệt, thu buồn, hè ngáp, đến đông thì vạn vật nên ngủ. Ôn Tễ trong lớp suýt ngủ gật đến mức đầu đập bàn. Tiết này là Lý Tư Thanh dạy thay môn khai phá dữ liệu. Ôn Tễ cố giữ tỉnh táo, nhưng đến cuối giờ vẫn bị gọi ra ngoài. Lớp trưởng, qua văn phòng cô một lát, Ôn Tễ run rẩy trong lòng. Trên đường đến tòa hành chính, điện thoại trong túi lại rung. Ôn Tễ vội tắt, là cuộc gọi từ con thú đê, em đờ, âm kia. Miệng cô lẩm bẩm chửi thầm, đột nhiên Lý Tư Thanh đi phía trước quay lại. Ôn Tễ hoảng hốt ngậm miệng, lập tức nở nụ cười. Xong rồi, chắc chắn bị phát hiện mất tập trung trong lớp, một đời danh tiếng hủy dưới màn chướng phủ dung. Đóng cửa lại đi, Ôn Tễ cúi đầu đẩy cửa, tự kiểm điểm trước. Thưa giáo sư, hôm nay trong lớp em có vài chỗ chưa tập trung, sau giờ sẽ nghiêm túc học bù. Đột nhiên, trước mặt cô là một túi hồ sơ giấy grab. Lý Tư Thanh cong môi cười, giấy chứng nhận và tiền thưởng cuộc thi AI lần trước, chúc mừng em. Ôn Tễ như bị một giải thưởng lớn đập trúng đầu. Em thể hiện tốt trong cuộc thi lần này. Hôm nay gọi em đến còn có chuyện muốn hỏi ý kiến em. Chưa kịp tiêu hóa giải thưởng, Lý Tư Thanh ngồi trên ghế văn phòng mỉm cười nhìn cô. Có hứng thú tham gia nhóm nghiên cứu đề tài của cô không? Cuộc thi AI do trường tổ chức nhằm chọn nhân tài trong lĩnh vực này và đã thiết lập phòng thí nghiệm hợp tác với các trường Ivy League. Em đang năm ba, còn trẻ, có cơ hội thử sức nhiều hơn. Ra khỏi phòng nghiên cứu, đầu Ôn Tễ choáng váng, người run rẩy, gió đông thổi làm khóe mắt cô đỏ hoe. Lần trước có biểu hiện sinh lý thế này là tối qua, khi Trương Sơ Việt nhất quyết. Giảng bài, sâu sắc, khiến nước bắn tung tóe. Tinh tinh tinh, điện thoại trong túi lại rung. Ôn Tễ ngồi trên ghế nghỉ cạnh bãi cỏ trường, nhìn số gọi đến, một dãy số dài không lưu tên. Khi bắt máy, câu đầu tiên bên kia đã nói, anh nhớ giờ này em không có tiết. Vậy là anh không gọi bừa, định bắt cô giải thích sao không nghe máy à? Ôn Tễ nhăn mũi. Ừ, sáng nay lên lớp chẳng có tinh thần, vừa bị giáo sư gọi đi mắng. Em là sinh viên ba tốt, lúc nào cũng viết được thuật toán trong lớp, lần này không biết tại ai. Cô tuôn một tràng, đầu bên kia im lặng 2 giây. Ôn Tễ tưởng tượng được vẻ mặt anh, chắc là bực bội, hoặc thoáng hối hận. Sáng nay lôi em dậy từ giường, em còn chưa tỉnh. Quần áo anh mặc cho em, trên xe còn ngủ một lúc, sao vẫn không có tinh thần? Có phải vấn đề thể lực không? Lần sau qua anh rèn cho. Trương Sơ Việt, Ôn Tễ tức đến mức đè giọng quát anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nắm góc túi hồ sơ, cô nói. Sắp thi cuối kỳ rồi, tháng chết chóc. Em nói thật với anh, nếu không thi được hạng nhất thì em không lấy được học bổng. Không có học bổng thì tiền sinh hoạt và học phí của em tiêu luôn. Tiêu rồi là em hết cơ hội, vừa nãy cô chẳng giữ kẽ gì, thẳng thắn cảm ơn Lý Tư Thanh vì cơ hội này. Lời trung thành cô không biết nói, nhưng sắp tới chắc chắn phải làm ra thành tích để khỏi mất mặt. Giọng Trương Sơ Việt bình tĩnh, ừ, rồi báo cáo công việc sắp tới. Hợp đồng ba bên cuối năm sẽ ký, nếu năm sau không nhận việc sớm, sẽ có nửa năm tự do. Nếu em thi được hạng nhất, anh sẽ dẫn em đi chơi. Ôn Tễ nhấc chân lên. Vươn tới ánh nắng, đó là chuyến đi tốt nghiệp của anh, em vẫn là sinh viên, đâu có nhiều thời gian thế. Hơi thở Trương Sơ Việt trong tiếng rè của điện thoại khẽ dao động, trong một ngày đông bình thường làm rung nhẹ màng nhĩ cô. Không phải chuyến đi tốt nghiệp, là tuần trăng mật của chúng ta. Cành cây bị gió thổi xào xạc, ánh sáng lướt qua ngón tay, chạm cằm, rồi rơi xuống môi. Ôn Tễ thấy hơi nóng bèn mím môi lại, em xem đã nhé, không nói nữa. Phải lên lớp rồi. Vội vàng cúp máy, tai cô bị ép đến tê dại. Ngón tay sờ túi hồ sơ, tin tốt liên tiếp ập đến. Cô ôm túi hồ sơ về ký túc xá, khóe môi không kìm được cong lên. Câu nói ấy thế nào nhỉ? Niềm vui lớn của đời người, đêm động phòng hoa trúc, ngày đề tên bảng vàng. Phụ nữ có sự nghiệp rồi tự nhiên sẽ nghĩ đến đàn ông. Ôn Tễ vừa bước vào cổng ký túc xá. Cô đã bị tiếng gọi của cô quản lý làm giật bắn. Cô ôm ngực, cô ơi, có chuyện gì à? Mẹ cháu tìm cháu kia. Đồng tử Ôn Tễ hơi mở to, từ ánh nắng bước vào bóng râm, đầu ngón tay cứng lại. Khóe môi cô hạ xuống, nhanh chóng sắp xếp lại dòng suy nghĩ rối loạn, quay người nhìn về phía phòng tiếp khách. Bất chợt, thần sắc ngẩn ra. A Tễ, người phụ nữ đeo túi da màu cam, cười rạng rỡ bước tới. Ngẩn ra làm gì, dẫn mẹ đi dạo trường con đi. Ôn Tễ khẽ nuốt nước bọt, cánh tay ôm túi hồ sơ bị Tạ Lan nhẹ nhàng khoác lấy. Mẹ, sao đến Bắc Thành mà không báo trước? Để tụi con đi đón mẹ. Tạ Lan cười hiền, mẹ lại chẳng biết gọi xe, báo trước thì các con còn phải chuẩn bị. Vừa nãy hỏi rồi, ký túc xá của khoa con ở đây, mẹ tìm tới là được. Dưới nắng nhưng có chút lạnh lẽo thấm từ lòng bàn chân. Ôn Tễ nhớ đến tờ xét nghiệm trong túi áo Trương Sơ Việt, có số điện thoại của Tạ Lan, nghĩa là. Tạ Lan biết chuyện, Sơ Việt dạo này bận thi cuối kỳ và công việc, mẹ, hay là con dẫn mẹ đi dạo Bắc Thành. À, mẹ đặt khách sạn chưa, nếu chưa thì con đặt ở gần trường. Không cần, chiều nay con theo mẹ về Nam Thành là được. Ôn Tễ ngẩn người, chưa phản ứng kịp. Mẹ, nhưng con sắp thi cuối kỳ, phải ôn tập. A Tễ, Tạ Lan đột nhiên thở dài, mắt ngấn ngấn nước. Con giúp mẹ một lần được không? Mẹ làm những chuyện này chẳng phải vì con và Sơ Việt sao? Ngón tay Ôn Tễ siết chặt túi hồ sơ, tay kia sờ vào điện thoại trong túi quần. Cô khẽ nói. Thế mẹ phải nói con về làm gì? Con xin nghỉ phải báo với cố vấn. Sắc mặt Tạ Lan lộ ra vẻ kìm nén, hai tay nắm thành quyền. A Tễ, con phải đứng về phía mẹ. Con là con dâu cưng của mẹ, mẹ không hại con đâu. Xong việc mai có thể về ngay. Chuông cảnh báo trong lòng Ôn Tễ vang lên, cô lấy điện thoại ra thì đã thấy tay Tạ Lam vươn tới. Đừng nói với Sơ Việt là mẹ đến đưa con về. Tác giả có lời muốn nói, A Tễ, một bên là mẹ chồng cưng, một bên là chồng yêu, cùng rơi xuống nước, nên nghe ai đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.